Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Giờ ta cũng bắt tập truyện này. Đợi một chút mình đóng cửa cái. Với cựu đầu trùng mà nói thì đây đúng là một lần giằng co khiến người khác phải lo lắng. Hiện tại gã hy vọng nhất là có thể toàn thân trở ra. Gã đã chứng kiến được thực lực của khỉ đá ở mức độ nào. Chỉ với thực lực đó gã không nắm chắc có thể chống cự được. Chưa kể lại có thêm rất nhiều yêu quân ngoài kia. Dưới tình huống không có ngoại viện, gã chắc chắn không thể chạy thoát. Huống hồ coi như gã có thành công thoát khỏi yêu thành này, thì bên ngoài vẫn có 18 vạn thiên quân, trong đó còn có Na Cha. Yêu thành có động tĩnh lớn như vậy, đám thiên quân kia không thể không để ý được. Na Cha chắc chắn sẽ không đứng im vì gã là một đại yêu tiếng tăm lừng lẫy trên bảng truy nã. Tuy Na Cha không cách nào bắt được gã, nhưng một khi gã ra tay tất sẽ kéo gã lại. Đến lúc đó Mỹ Hậu Vương này đuổi tới, hai mặt giáp công, thì gã càng không có đường chạy thoát. Về phần hóa ra nguyên hình, tuy là lực lượng có tăng, nhưng thứ vô cùng trọng yếu là tốc độ lại giảm xuống. Dưới tình huống này, càng như vậy, càng chỉ có chết. Nghĩ lại thực sự là không có lấy một đường sống. Cựu đầu trùng trầm mặc một hồi, mới uể oải, cẩn thận từng ly từng tí nói. Không lẽ ngươi thực sự định không chết không thôi với ta sao? Yêu thành này quả thực không tệ, bị hủy sẽ rất đáng tiếc đấy. Huống hồ nếu như vậy, bên nào cũng không có lợi cả. Không cần phải thế. Không bằng thả ta rời đi, sau này mọi người có thể gặp mặt nhau, cũng dễ xử lý hơn. Nếu có thể, đương nhiên không cần phải thế. Khi đá nhàn nhạt cười cũng không nói tiếp, chỉ nhìn gã chăm chăm không thôi. Ánh mắt này càng làm cho cựu đầu trùng không thoải mái. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ cứ kéo co mãi như vậy? Gã cũng nghĩ mãi không rõ. Đương nhiên dù có nghĩ mãi vẫn không rõ là không rõ, gã chỉ chắc chắn con khỉ đá này nhất định có mục đích. Từ đầu đến giờ, con khỉ này làm cho gã cảm giác hoàn toàn không giống với một con yêu quái, thậm chí không giống với một tên hành giả đạo, mà giống với một ngộ giả đạo đa mưu túc trí hơn. Cách nhìn hắn chiến đấu rõ ràng là hành giả đạo kia mà. Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra? Trong lúc miên man suy nghĩ, gã thậm chí còn cảm thấy hiếu kỳ về sư phụ của khỉ đá. Phong cách hành sự của con khỉ này, côn pháp gọn gàng, cùng với dự cảm ước đoán ra độ tuổi khỉ đá, gã chắc chắn là con khỉ này không phải dạng yêu quái vô sự tự thông hay tu hành nửa chừng, mà đã bái nhập vào sư môn nào đó từ lâu rồi. Sư phụ hắn phải là người thế nào, xuất phát từ mục đích gì mà có thể khai sáng, dạy bảo được một con đại yêu đây? Dĩ Tố vẫn như thể không có chuyện gì xảy ra tiếp tục pha trà. Hết châm nước thêm, trà nhạt sẽ thay trà mới, hết ấm này đến ấm khác. Thiên La Địa Võng bên ngoài vẫn không chút buông lỏng. Thời gian dần trôi, cứ lặng yên mà giằng co mãi. Mãi đến khi sao trăng đầy trời, trăng sáng treo cao, ngoài cửa có một con tiểu yêu lặng lẽ tiến tới cạnh khỉ đá thì thầm. À, Na Cha cầu kiến. Tiểu yêu kia chợt sửng sốt, kinh ngạc sao khỉ đá lại để lộ chuyện trước mặt cửu đầu trùng như vậy. Nó lặng lẽ liếc nhìn cửu đầu trùng, rồi khẽ gật đầu. Dẫn Na Cha vào trong thành. Đưa vào trong thành, đến đây sao? Không thấy khỉ đá nói gì thêm, tên tiểu yêu kia lặng lẽ hành lễ rồi ra ngoài. Không lâu sau, nhìn qua cửa sân thượng mở rộng, cửu đầu trùng có thể nhìn thấy Na Cha chân đạp phong hỏa luân từ ngoài tiến vào. Được rồi. Khỉ đá nâng chén trà lên, lặng lẽ uống cạn toàn bộ nước trong đó, rồi nói. Ngươi có thể rời đi, đi từ cửa sau. Hả? Không để cựu đầu trung kịp phản ứng, Khỉ Đá chậm rãi đứng dậy duỗi người bảo. Ta còn có việc, sẽ không tiến. Dứt lời hắn bước người quay ra khỏi cửa. Dương Thiên thản nhiên liếc nhìn cửu đầu trùng rồi quay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dĩ Tố và cửu đầu trùng. Ngơ ngác nhìn Dương Thiên rời đi, hàng mày của cửu đầu trùng đã nhăn tít thành hình chữ bát rồi. Đại quân bên ngoài Lầu Các cũng là buông mớ cung tiễn kéo căng xuống rồi bắt đầu rút lui. Cả một lúc lâu sau cửu đầu trùng mới nhìn về Dĩ Tố hỏi. Hắn tỏ ý gì? Nếu đã đồng ý thả ta rời đi, sao phải đợi tới tận bây giờ? Dĩ Tố không trả lời, chỉ cười mà thôi. Này, ta đang nói với tiểu muội đó. Muội là hồ yêu hả? Cô nàng vừa rồi không giống yêu quái. Nhìn qua là tu vi có lẽ tệ nhất cũng cảnh giới luyện thần. Hơn nữa là tu ngộ giả đạo. Cô nàng đó là ai vậy? Còn có cô tiểu mỹ nữ đứng trên đầu thành kia. Hình như cũng là con người. Dĩ Tố vẫn yên lặng không nói gì. Làm sao trong yêu thành các ngươi còn có người hả? Làm sao con người chịu ở chỗ này? Ngoại trừ hai người bọn họ còn có người khác trong này chứ? Đại vương các ngươi không ăn thịt người hả? Cửu đầu trùng liên tiếp hỏi đủ chuyện. Cuối cùng Dĩ Tố mở miệng. Mới vừa rồi không phải ngươi còn muốn rời đi sao? Sao bây giờ được rời đi lại không đi? Hè, ta hầu hỏi đủ chuyện như vậy. Tốt xấu gì muội cũng nên trả lời một chuyện chứ. Ngươi cảm thấy ta có thể trả lời sao? Câu hỏi ngược lại này khiến cho cửu đầu trùng giật mình. Nhấm nghĩ lại, thấy mình là người ngoài, chốc lát trước còn là kẻ bị đề phòng cảnh giác. Hiện giờ hỏi nhiều như vậy, thì ai có đầu óc một chút sẽ không tùy tiện trả lời gã. Có điều cửu đầu trùng là một kẻ sẹo lành, sẽ quên đau, điển hình. Vừa mới vừa rồi bị vây khốn, có thể dốc sức liều mạng muốn đi. Thế nhưng lúc này cửa đi rộng mở thì gã lại muốn ở thêm một chốc lát. Vậy ta đổi sang vấn đề khác. Đại vương các ngươi lúc bình thường vẫn mang theo cái tính tình thế này hay sao? Mặt mày Dĩ Tố sầm lại lạnh đùng. Cái gì mà tính tình thế này? À được rồi, coi như ta lỡ lời. À ý ta là bình thường hắn luôn toan tính tầng tầng lớp lớp như vậy hay sao? Tất nhiên là không. Khỉ Đá ca ca rất hiền hòa đấy. Khỉ Đá ca ca, không phải các ngươi đều gọi hắn là đại vương sao? Khỉ Đá ca ca không bắt buộc, cho nên vài người trong chúng ta vẫn gọi theo cách lúc xưa. Còn có gọi thẳng tên huynh ấy là Khỉ Đá nữa ấy chứ. Cách gọi lúc xưa. Cửu đầu trùng chú ý tới chuyện gì đó, bèn vội vàng hỏi tiếp. Lúc xưa là thế nào? Có khác gì hiện tại? Dĩ Tố ngậm miệng lại, cảnh giác nhìn cửu đầu trùng chăm chăm, sợ tới mức lỡ lời. Thấy vậy, cửu đầu trùng ho khan hai tiếng, nói tiếp. À, nghe nói chỉ cần là yêu quái đến đây nương nhờ, hắn đều thu nhận. Có thật là không cần thêm điều kiện gì hay không? Chỉ hay chỉ làm vậy với tiểu yêu, còn với đại yêu thì sẽ bàn chuyện khác. Ngươi đi mà hỏi Khỉ Đá ca ca, làm sao ta biết được? Dĩ Tố hừ lạnh một tiếng, nhìn cửu đầu trùng gằn từng tiếng một. Ngươi cần phải đi. Đây là lệnh đuổi khách rồi hả? Bị tiểu mỹ nữ hạ lệnh trụng khách, cửu đầu trùng không những không tức giận mà còn bày ra một bộ mặt cợt nhả. Hè, thức ăn núi hoa quả sơn các người thế nào? Bình thường có gì tiêu khiển hàng ngày hay không? Có cung cấp rượu không? Ta nhìn thấy mặt mày đám yêu binh kia chẳng có chút biểu cảm gì. Có phải do sinh hoạt quá buồn khổ không? Ta nói ngươi cần phải đi. Ngay không hiểu hả? Ê, đừng nóng vội. Muội xem ta còn chưa uống trà xong kia mà. Lãng phí thế này tiếc lắm. Muội nói chuyện với ta thêm một chút nào. Đang lúc cửu đầu trùng vẫn còn nấn lá mãi trong phòng tiếp khách không chịu đi, thì Khỉ Đá đã giáp mặt với Na Cha ở một nơi khác trong yêu thành. Đứng bên ngoài nhà giam, Na Cha ngơ ngác nhìn cảnh Lý Tịnh bị móc chặt lấy xương tỳ bà, hốc mắt chợt ươn ướt. Cũng may ngoại trừ xương tỳ bà bị móc chặt nhằm phong ấn tu vi, Khỉ Đá đối xử với Lý Tịnh cũng tương đối tốt. Xét thấy ông ta có thương tích trên người, hắn còn đặc biệt phái quân y hầu hạ bên cạnh. Lúc này hai mắt Lý Tịnh đã bị che kín, không nhìn thấy Na Cha. Na Cha ngơ ngác đứng ngoài nhìn hồi lâu, đè nén xúc động muốn động thủ với Khỉ Đá mà chỉ theo sát hắn rời khỏi nhà giam đi ra ngoài. Muốn thế nào mới thả ông ấy ra? Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Rút quân đi, sau đó bàn tiếp. Ta bỏ công chú ý các ngươi cả ngày trời, chiến hạm còn không chút lay chuyển. Trong quân Viễn Chinh hiện tại, cấp bậc của ta cao nhất, nhưng phó soái lại không phải ta mà là Trì Quốc Thiên Vương. Ông ấy không đồng ý chuyện lui binh khi ngươi chưa thả cha ta ra. Vậy là muốn giằng co đến cùng sao? Kỳ thực ông ta nói đúng, chúng ta không thể lui lại. Một khi lui lại thì sẽ lập tức bị Thiên Đình chú ý. Đến lúc đó chuyện cha ta bị bắt sẽ bị phơi bày. Hiện tại Thiên Đình đang trong lúc cần người, chúng ta giấu giếm không báo sẽ không bị mất chức, nhưng hiển nhiên có lẽ bị cách chức tạm thời. Đến lúc đó Thiên Đình sẽ có người tới tiếp quản Nam Thiên Môn, có lẽ thập nhị bát tinh tú, có lẽ là cửu diệu tinh quan, có lẽ cũng có thể là điều thủy quân Thiên Hà đến hỗ trợ vây quét. Mà như vậy đối với ngươi, với Hoa Quả Sơn, với cả cha ta đều không có chỗ nào tốt. Huống hồ, bằng những chuyện ngươi đã làm, nếu như chúng ta vẫn ở đây thì mọi người mới an tâm. Nếu chúng ta rời đi, sẽ băn khoăn không biết ngươi đối xử với cha ta như thế nào. Dứt lời, Na Cha lạnh lùng liếc mắt nhìn Khỉ Đá. Chỉ thấy mặt mày Khỉ Đá không chút thay đổi, như thể đang suy tư vấn đề. Bây giờ nhất định là Na Cha đã hoàn toàn đối địch với hắn rồi đấy. Điều này không thể nghi ngờ. Chẳng qua vì Lý Tịnh nên Na Cha mới đêm đến vẫn lên Hoa Quả Sơn thăm dò. Những lời này nói ra hợp tình hợp lý, có điều nghe qua lại không có lấy nửa điểm như đàm phán mà chỉ như trình bày khó xử của bản thân. Như thể ném toàn bộ nan đề này cho Hoa Quả Sơn. Nghĩ lại, có lẽ không phải Trì Quốc Thiên Vương bảo y nói như vậy. Đi ra khỏi nhà giam, bọn hắn nhìn thấy Dương Thiền đứng ở ngoài cửa. Thiên tỷ tỷ, Na Cha nhạt nhạt chào một tiếng, cười nhẹ, nhưng đã không còn vẻ thân mật như ngày xưa nữa. Ba người ngơ ngác đứng một lúc lâu, Na Cha mới nói với Khỉ Đá. Hoa Quả Sơn có bị tiêu diệt hay không ta không quan tâm, ta chỉ muốn cha ta an toàn trở về. Lời ta nói với ngươi đang nghe hết rồi đấy, cha ta không phải thẻ cược vạn năng, hy vọng ngươi nghĩ kỹ xem nên làm gì. Có thể đưa ra một kết quả mà cả hai cùng có thể chấp nhận được. Nếu như ngươi không muốn binh khí đan dược hay kim tinh, hiện tại ta có thể đáp ứng. Dù cho kho phủ Nam Thiên Môn không còn đủ, ta sẽ tới đưa thanh hỏa tiêm thương bù vào cho ngươi. Khỉ Đá chật chật nở nụ cười. Đan dược mà ta muốn, ngươi cứ đưa thêm hỏa tiêm thương cũng không mang về được. Còn đan dược bình thường ta đây cũng không thiếu. Hơn nữa, thả Lý Tịnh ra rồi, đến lúc đó Hoa Quả Sơn ta không có gì dám đảm bảo an toàn nữa. Còn muốn đan dược làm gì? Cho dù có đầy đủ vũ khí đan dược, ta cũng không đủ yêu quái để trang bị. Na Cha cao giọng. Vậy đến cùng ngươi muốn như thế nào? Chúng ta chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Giao giá trên trời không có ý nghĩa gì cả. Thấy bộ dáng nóng nảy của Na Cha, Dương Thiền một mực chưa mở miệng, chợt ẩn ẩn có chút không đành lòng. Có điều nàng nên nói gì đây? Khuyên Khỉ Đá thả Lý Tịnh ra sao? Như vậy Hoa Quả Sơn không hẳn sẽ thu mua 18 vạn thiên quân Nam Thiên Môn. Thế nhưng mấu chốt nếu Khỉ Đá làm như vậy, Hoa Quả Sơn sẽ phải trả một cái giá thê thảm. Do dự hồi lâu, Khỉ Đá ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngắm nhìn ánh trăng xuyên qua đám mây bay chậm rãi thở dài. Nếu đã như vậy, điều kiện để ta thả Lý Tịnh, đó là các ngươi cứ một mực giằng co với ta ở nơi này đi. Người nói hắn là muốn chúng ta một mực giằng co với hắn ở nơi này. Đào Văn Thiên Vương có chút khó tin hỏi. Đúng như vậy, ý của hắn là chúng ta có một mực giằng co cùng với hắn ở nơi đây. Trước báo lúc trước tấn công phòng ngự, làm bộ chiến sự không như ý, đồng thời lúc nào cũng có thể phái người thăm vào thăm cha ta. Đợi khi chúng ta rút an toàn, hắn sẽ thả cha ta. Na Cha nói. Ánh nến cháy sáng trong đại điện của tàu chiến chỉ huy in hẳn ba chiếc bóng trên mặt thảm màu lửa đỏ trên sàn. Cả ba đều đang đăm chiêu. Một hồi lâu sau, Trì Quốc Thiên Vương mới chậm rãi. Hắn đang dùng kế hoãn binh, chỉ cần chúng ta vẫn vây công Hoa Quả Sơn thì Thiên Đình sẽ không sinh nghi, cũng tạm thời không phái quân đội khác tham gia. Kế hoãn binh, hắn có thể trì hoãn như vậy được bao lâu? Mỹ Hầu Vương kia cũng thật tiền cận. Đa Văn Thiên Vương nói, ta cảm thấy cũng không phải. Trên mặt Trì Quốc Thiên Vương đầy sầu lo. Hôm nay ta có đứng trên đầu chiến hạm nhìn Yêu Thành kia cả ngày. Binh tướng điều động điều độ, xem tình hình nhất định là thường ngày được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Mà người điều động cũng am hiểu binh pháp rất sâu. Từ điểm này nhìn vào, có thể thấy dù ánh mắt không đủ xa, thì Mỹ Hậu Vương tuyệt không phải là kẻ tiền cận. Hắn ra điều kiện này, chắc là có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác, hắn có ý đồ gì? Chỉ Quốc Thiên Vương như có điều suy nghĩ nói. Không rõ cho lắm, rất nhiều khả năng, ví dụ như kéo dài thời gian đến vài năm. Khi đó chúng ta không thể không rút lui thì sẽ làm trái ước định, không chịu thả tù binh chẳng hạn. Không có khả năng. Lúc này Na Cha mới thốt lên. Hắn đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý. Một câu này khiến cho hai vị thiên vương phải khẽ giật mình. Từ cái khẽ giật mình đó, Na Cha phát hiện mình đỡ lời rồi. Chỉ Quốc Thiên Vương chậm rãi. Tam Thái Tử tin được con yêu hồng này sao? Thì ta nói chuẩn xác lời hắn đấy. Chẳng có lẽ không đổi ý đâu. Na Cha càng nói càng cúi thấp đầu. Chỉ Quốc Thiên Vương liếc nhìn bộ dáng chột dạ của Na Cha, lại liếc nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Đa Văn Thiên Vương. Ho khan hai tiếng rồi nói. cũng được. Ít nhất thì hiện tại Thiên Vương đã an toàn. Chúng ta cũng thoáng đoạt được yên tâm trong chốc lát. Nhìn bộ dáng yêu hầu kia tạm thời có lẽ sẽ không nhả ra. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể gấp gáp được. Hôm nay tất cả mọi người đã mệt mỏi rồi, không bằng đi nghỉ trước đã. Vừa nghe được câu này, Na Cha mới thoáng thở phào một hơi. Đợi đến khi ra khỏi cửa điện, thấy Na Cha đã đi xa, Chỉ Quốc Thiên Vương mới nhanh chân đuổi theo Đa Văn Thiên Vương. Này, đợi ta chút, chúng ta hàn huyên trong chốc lát. Hả? Đa Văn Thiên Vương dừng bước. Kéo Đa Văn Thiên Vương đi đến một góc rồi mới dừng lại. Chỉ Quốc Thiên Vương nói. Người có cảm thấy gì không? Hôm nay Tam Thái Tử có chút kỳ lạ. Đa Văn Thiên Vương giật mình, nhếch môi thoáng suy nghĩ một chút rồi thở dài. Hey, người cũng nhận thấy có cổ quái. Chỉ Quốc Thiên Vương không nói tiếp, chỉ nhìn Đa Văn Thiên Vương chăm chú. Có lẽ đã hiểu lầm. Đa Văn Thiên Vương thở dài. Dù thế nào Tam Thái Tử cũng không thể nào bán đứng Nam Thiên Môn được, huống chi còn là phụ thân của mình chứ. Chưa kể hôm nay Thiên Vương bị bắt, ta thấy Tam Thái Tử quả thực rất thương tâm. Nói lấy thân mình trao đổi cũng là lời thật lòng. Ta không nói Tam Thái Tử bán đứng Nam Thiên Môn. Chỉ Quốc Thiên Vương chợt do dự nói tiếp. Ta cảm giác Tam Thái Tử sớm đã quen biết với con yêu hầu kia. Người xem hôm nay yêu hầu kia rõ ràng có thể bắt được Tam Thái Tử, nhưng lại hạ thủ lưu tình. Dù là đấu với Quảng Mục Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương hay Lý Tịnh, Lý Thiên Vương, hắn còn chưa từng lưu thủ. Vì sao đơn độc đấu với Tam Thái Tử lại nương tay? Hơn nữa, vừa rồi Tam Thái Tử còn tín nhiệm hắn như vậy. Phải biết, hắn chính là yêu quái đang bắt giữ cha mình kia mà. Chưa nói từ lúc con yêu hầu này thò đầu ra đến bây giờ, hắn chưa từng làm chuyện gì khiến chúng ta có thể tin tưởng được. Làm sao Tam Thái Tử hết lần này đến lần khác lại tin tưởng hắn? Trong này chắc chắn có vấn đề, nhất định Tam Thái Tử đang che giấu chuyện gì đó. Người nói như vậy, chẳng lẽ... Đa Văn Thiên Vương nhếch môi, trên trán hắn đầy vẻ sầu lo. Nếu như Na Cha có vấn đề, thì tình thế càng trở nên nghiêm trọng hơn. Như để cho Đa Văn Thiên Vương có thời gian tiêu hóa hết thảy những nội dung này, Chỉ Quốc Thiên Vương thoáng dừng một chút, rồi mới thò tay lấy một phần thẻ tre đưa tới, nói tiếp. Còn đó lúc trước Lý Thiên Vương xuất kích có hạ lệnh điều tra xuất xứ binh khí của con yêu hầu kia. Sau này Thiên Vương bị bắt, văn lại mới báo về cho ta. Ngươi nhìn xem. Đa Văn Thiên Vương đưa thẻ tre tới, bên cạnh chậu than hồng soi rõ rồi đọc, lập tức hít một hơi khí lạnh. Đó chính là Định Hải Thần Châm. Có lẽ không sai đâu. Chỉ Quốc Thiên Vương không đổi chút sắc mặt nói. Trong thiên hà làm ra được binh khí đẳng cấp thế này cũng chỉ có lác đác vài người. Từ xưa đến nay cũng chỉ có mấy thanh, mà cũng chỉ có Định Hải Thần Châm này là không chút khác sai gì với binh khí của yêu hầu kia. Vốn thanh Định Hải Thần Châm này ban đầu là do Thái Thượng Lão Quân tạo thành, sau này dùng để trị thủy. Khi lụt lũ rút đi thì giao cho Đông Hải Đông Cung, dùng để trấn áp Đông Hải Tuyển Nhãn. Đã mấy ngàn năm chưa ai đụng tới. Hôm nay nghĩ lại, vài ngày trước Đông Hải có sóng thần, không thể không liên quan tới thanh Định Hải Thần Châm này rồi. Mỹ Hầu Vương lấy Định Hải Thần Châm, Đông Hải Long Cung lại ém tin không báo. Chỉ vài lời thôi đã đủ nói rõ lắt léo trong này. Đa Văn Thiên Vương trợn to hai mắt không thể tin nhìn vào thanh thẻ tre nhiều lần. Mắt hấp háy ngơ ngác, thở dài. Hey, nói như vậy, Long Vương Đông Hải có câu kết với con yêu hầu này sao? Hai vị thiên vương đều rơi vào trầm tư. Xét tới lúc này, thực lực con khỉ này cường đại đến độ khiến hai vị thiên vương phải rung động. Cộng thêm với chuyện Na Tra có điểm đáng ngờ khiến cả hai càng thêm đứng ngồi không yên. Cuối cùng là lai lịch Thanh Kim Cô Bổng trở thành một đòn chí mạng cuối cùng. Hoa Quả Sơn này quả nhiên là xương cứng trong mớ xương cứng mà. Cho dù thực lực cường hãn hay bối cảnh như ẩn như hiện đều khiến cho người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chưa kể còn có cả chuyện Đông Hải Long Cung cũng có liên lụy vào. Thậm chí có khả năng Tam Thái Tử Na Tra đã sớm biết chuyện, còn giúp sức giấu giếm. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Làm sao một yêu vương cường đại như thế quật khởi mà tới nay bọn họ vẫn không biết được một chút tin tức gì cả? Lúc trước Quảng Mục Thiên Vương kéo tới trinh phạt, Nam Thiên Môn toàn không biết cả chuyện có một đám yêu quái chiếm cứ Hoa Quả Sơn. Cho dù sau khi Quảng Mục Thiên Vương trinh phạt rồi, Lý Tịnh vẫn cứ cho rằng Hoa Quả Sơn chỉ là một thế lực yêu quái mạnh hơn thế lực yêu quái thông thường chút ít. Sở dĩ binh bại là vì Quảng Mục Thiên Vương bị tập kích, khinh địch. Thậm chí lần này dốc toàn bộ lực lượng 18 vạn thiên quân cũng không phải là coi trọng lực lượng Hoa Quả Sơn, mà muốn nhanh chóng đánh bại Hoa Quả Sơn, sau đó thuận thế bắt đầu chinh phục đám yêu quái ở Nam Chiêm Bộ Châu. Rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra? Chỉ có thể nói yêu hầu này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà có cả tâm kế cực sâu. Hắn một mực ẩn núp, mãi đến khi Quảng Mục Thiên Vương xuất binh trinh phạt, không còn giấu được mới để bại lộ. Cho dù như vậy hắn vẫn một mực tìm cách ẩn giấu thực lực, rốt cục thì hắn có bao nhiêu bí mật không để cho người khác biết tới, rốt cục hắn muốn làm gì. Một cơn gió lướt qua boong tàu, thổi tung tấm áo choàng binh tướng, ánh lửa chập chờn, cờ xí bay phấp phới. Từng nhóm quân sĩ tay cầm trường kích theo bộ pháp chỉnh tề đi ngang qua bọn họ. Thế nhưng hai vị thiên vương thất thần không hay biết. Lý Tịnh bị bắt, Na Tra khác thường, tinh thần Quảng Mục thất thường, Tăng Trưởng Thọng trọng thương bất tỉnh. Bọn họ chợt phát hiện Nam Thiên Môn rộng lớn này chỉ có hai người bọn họ đang sánh vai cùng nhau. Muốn nghĩ cách cứu viện Lý Tịnh nhưng bọn họ không dám truyền tin Lý Tịnh bị bắt ra ngoài. Đang có Đông Hải Long Cung câu kết với Hoa Quả Sơn. Vậy còn có thêm thần tiên trên trời nào tới đuôi với Hoa Quả Sơn đây? Bọn họ dám đến Đông Hải Long Cung một chuyến sao? Đừng nói Đông Hải Long Cung, bởi vì vấn đề của Na Tra mà cả Nam Thiên Môn này, bọn họ phải cân nhắc lại xem ai đáng tin, ai không đáng tin lần nữa. Vạn nhất hạ xuống một nước cờ sai, đến lúc đó không khéo lại kích phát một tràng sóng to gió lớn. Xem ra điều kiện mà yêu hầu đưa ra chắc chắn là có mưu đồ khác. Cho nên có lẽ hắn đang làm chuyện gì đó cần có thêm thời gian, cần tránh bị thiên đình chú ý, cần có Nam Thiên Môn yểm hộ. Thậm chí nghĩ xa hơn, dù thực lực bản thân Mỹ Hầu Vương kia có mạnh mẽ đến thế nào cũng chỉ là một con yêu quái, không thể có năng lực lớn đến như vậy. Nhất định sau lưng hắn còn có thế lực khác tham gia. Mà như thế, tình huống lại thêm phức tạp. Chẳng lẽ cứ như vậy mà nghe theo hắn, mặc kệ hắn? Đây rõ ràng là một cái bẫy hoàn hảo, có lẽ là để cho Nam Thiên Môn nhảy vào, có lẽ để thiên đình nhảy vào. Nhưng mặc kệ ai nhảy vào lúc này thì bọn họ cũng không thể đáp ứng theo yêu cầu của yêu hầu được. Thế nhưng, nếu không làm như vậy thì bọn họ phải làm thế nào đây? Mặc kệ Lý Tịnh, cứ báo cáo lên thiên đình sao? Đường đường là hai vị thiên vương. Ở đây, và lúc này, trước mặt bọn họ dường như không còn đường nào khác để đi. Đây là một loại cảm giác bị đè ép đến không thở nổi, một loại ấm ức, cảm giác vô lực. Hóa ra trong lúc không ai hay biết, bọn họ đã gặp phải một kẻ địch khủng bố, cường đại đến mức không cách nào khiêu chiến nổi. Đang lúc hai vị thiên vương buồn rầu đến cực điểm, cựu đầu trùng đã vượt qua mấy vạn dặm từ Hoa Quả Sơn quay về Nam Chiêm Bộ Châu. Đoạn đường này, trong đầu gã chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Gã cứ cảm giác Mỹ Hầu Vương này hoàn toàn không giống với bất cứ tên yêu quái nào mà gã đã từng gặp. Còn về phần Hoa Quả Sơn, lại càng không giống với bất cứ thế lực yêu quái nào cả. Làm sao cứ nhất định lưu ta lại đó uống trà đâu như vậy? Nếu sáu tên chết tiệt kia đã kinh sợ bỏ chạy, thì cứ dứt khoát thả ta đi là được mà. Cựu đầu trùng trăm mối vẫn không cách lý giải Một đường đi, một đường nghĩ ngợi tới chóng cả mặt, rồi gã cũng nhanh chóng đáp xuống một sơn động trước cửa còn đang đốt một chậu than. Tiểu yêu canh giữ cửa động vừa nhìn thấy cửu đầu trùng đã bị dọa sợ khúm núm, con nào con nấy đều quỳ rạp xuống đất. Sơn động này chính là doanh trại hiện thời của cả đám yêu vương. Chính xác ra là nơi này là nơi 6 yêu vương lấy từ tay một tên yêu vương khác. Đương nhiên trong quá trình lấy, con yêu vương đó khó tránh khỏi chuyện bị hung hăng đánh đập một trận. Sau đó cam tâm tình nguyện dâng cả lãnh địa và động phủ cùng đám thủ hạ của mình cúi đầu xưng thần. Với tính cách của cửu đầu trùng thì nhất định gã sẽ không làm như vậy. Nhưng 6 yêu vương kia lại khác. 6 tên yêu quái này đã quen làm mưa làm gió, lẻ loi đơn độc như chó nhà có tang, từ Tây Ngưu Hạ Châu chạy tới nơi đây. Bên cạnh không có một hai tên hầu sai khiến làm sao chịu được. Có điều ở cùng 6 tên yêu vương như vậy cũng được, không phải lo chuyện không có người hầu hạ Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa rồi. Cửu đầu trùng đi vào huyệt động, vừa cất bước vào, đại sảnh đã nhìn thấy 6 con yêu quái đang ngơ ngác nhìn mình. Trong đó Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương mơ hồ có ý muốn xuất thủ. Các người định làm gì đây? Cửu đầu trùng hỏi. Cả không gian hoàn toàn im lặng, chỉ có ánh lửa nhảy múa trên chậu nhuộm thêm nét dữ tợn cho cái huyệt động vốn đầy khí tức cuồng dã này. 6 yêu vương không ai trả lời vấn đề của cửu đầu trùng. Bầu không khí rõ ràng đang cực kỳ căng thẳng. Bằng Ma Vương nhìn chăm chú vào cửu đầu trùng hỏi ngược lại. Người về đấy hả? Đây là đang chất vấn sao? Cửu đầu trùng chỉ lạnh lùng cười, không trả lời. Mọi người vốn không phải một phe, gã vốn chẳng nợ nần gì đám yêu vương này. Huống hồ giọng điệu lúc này của Bằng Ma Vương cũng chẳng thân mật gì. Gã càng không cần trả lời. Thấy cửu đầu trùng không trả lời, từng đôi mắt đồng loạt nhìn về Ngưu Ma Vương ngồi chủ vị, như muốn xem ý tứ của hắn. Ngưu Ma Vương đặt hai tay ở đầu gối, ánh mắt lóe lên khác thường nhìn cửu đầu trùng sớm đã không giấu giếm được. Y nhẹ giọng hỏi, người mới từ Hoa Quả Sơn trở về. Đúng thì thế nào? Nhất thời bầu không khí tựa hồ trở nên càng căng thẳng. Không chờ Ngưu Ma Vương lên tiếng nữa, Bằng Ma Vương cướp lời. Vậy ngươi lưu lại trong yêu thành kia lâu như vậy để làm gì? Ta làm gì cần phải giải thích với ngươi sao? Bằng Ma Vương cười lạnh một tiếng nói. Một khi đã như vậy chúng ta ngày mai cùng nhau tiến công Hoa Quả Sơn chứ. Ngươi cộng thêm 6 chúng ta khẳng định có thể tóm lấy Hoa Quả Sơn. Ngươi điên rồi. Dứt lời cửu đầu trùng xoay người muốn đi, liền bị Bằng Ma Vương bước nhanh ngăn lại. Ta làm sao lại điên? Hai con mắt đại bàng trợn tròn, lộ vẻ dữ tợn. Cửu đầu trùng có chút hoảng sợ liếc khắp bốn phía một cái. Bốn yêu vương còn lại đều mơ hồ có ý ra tay, còn Ngưu Ma Vương ngồi chủ vị lại lựa chọn im lặng. Cửu đầu trùng há miệng như muốn nói gì đó, chợt hiểu ra. Trong bất tri bất giác, hóa ra gã đã bị con khỉ đá kia tính kế. Đêm tối, trên tường thành gỗ bao bọc yêu thành Hoa Quả Sơn, ánh lửa sáng rực, từng nhóm yêu binh vũ trang đến tận chân răng không ngừng đi qua lại tuần tra. Tại những nơi khó phát giác lại có những lính canh ẩn núp, cùng với đó là đủ loại pháp trận sắp đặt ở khắp mọi nơi. Một trận chiến được chuẩn bị hồi lâu lại chưa bắt đầu đã kết thúc, thế nhưng toàn bộ yêu thành cũng không có thả lỏng cảnh giác. Trái lại, thần kinh mọi người so với ngày thường càng tăng thêm. Khỉ đá nhìn xuyên qua rào chắn, theo dõi những đốm lửa sáng chi chít như một dải ngân hà từ phía hạm đội Nam Thiên Môn. Ta có chút không rõ, hôm nay vì sao phải giữ cửu đầu trùng đông như vậy? Đứng ở một bên, Dương Thiền hỏi. Khỉ đá chớp mắt có chút đỏ lên do mấy ngày điền vất vả, chậm rãi thở ra một luồng sương mù nhàn nhạt phiêu tán ở trong bóng đêm. Ta đã nói với cô rồi, ta chỉ lưu hắn uống trà, cô không tin sao? Dương Thiền thoáng nghĩ lắc đầu nói, không tin. Vậy là được rồi. Khỉ đá nhếch môi cười, đám yêu vương kia cũng sẽ không tin. Hả? Dương Thiền sửng sốt rồi chợt hiểu ra, người đây là kế đi gián. Không tính, nhiều lắm chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Vậy tại sao người đợi Na Cha tới mới thả gã đi, hơn nữa còn cố ý để gã biết Na Cha tới? Dương Thiền nhăn mày. Khỉ đá quay qua nhìn vẻ mặt thắc mắc của Dương Thiền, cười mà không cười nói. Ta cảm giác ngươi còn giống Ngộ đạo giả hơn ta rồi. Dương Thiền không nhịn được thở dài. Không giống thì có thể làm sao? Đừng quên đối thủ của ta cuối cùng là ai. Nếu ngay cả chút yêu vương còn không tính được, thì còn làm được chuyện gì nữa? Chỉ dựa vào mấy người chúng ta tuyệt đối không chiếm nổi Hoa Quả Sơn. Ngươi cho nơi đó chỉ có gã Mỹ Hầu Vương kia thôi sao? Hắn muốn lợi dụng Lý Tịnh đạt hiệp nghị với Nam Thiên Môn. Hiện giờ đại quân Nam Thiên Môn đã thành chó giữ nhà cho hắn. Mấy người chúng ta tùy tiện đến chính là chịu chết. Làm sao ngươi biết hắn đạt thành hiệp nghị cùng Nam Thiên Môn? Lúc ta đi Na Tra vừa vặn đến. Na Tra vừa vặn đến? Ngươi tận mắt nhìn thấy Na Tra sao? Cửu Đầu Trùng không chút nghĩ ngợi mà đáp. Đúng. Vừa đáp xong gã mới phát hiện mình lại trúng kế. Chỉ thấy sắc mặt sáu yêu vương lại nặng thêm vài phần, thậm chí bằng ma vương bật cười. Nam Thiên Môn cùng Hoa Quả Sơn đàm phán, chuyện cơ mật như thế hắn lại có thể cho ngươi nhìn thấy Na Tra tới cửa. Xem ra Cửu Đầu huynh cùng Mỹ Hầu Vương thật đúng là vừa gặp đã thân. Ngươi không phải sẽ nói là ngươi ở Hoa Quả Sơn lâu như vậy vì Mỹ Hầu Vương giữ lại uống trà chứ? Cửu Đầu Trùng cắn răng đến phát ra tiếng. Bằng Ma Vương quay đầu nhìn Ngưu Ma Vương một cái rồi nói tiếp. Ngươi vừa tiến vào thành, chúng ta lập tức thấy yêu quân tập kết. Sau đó từ trong thành ùa ra lục soát bốn phía. Một con chuột tinh còn không ngừng truy theo dấu vết của chúng ta. Lấy tu vi của ngươi không có khả năng không cảm giác được tình hình bên ngoài. Thế nhưng, ngươi cứ thế mà uống trà, rảnh rang từ từ uống trà. Nếu ngươi nói là bị giam lỏng ta còn tin, thế nhưng ngươi trở lại không chút thương tổn. Là Mỹ Hầu Vương thay đổi chủ ý, thả ngươi về. Hay là hắn muốn ngươi về nói cho chúng ta biết, hắn và Nam Thiên Môn đạt thành hiệp nghị. Chắc là nhắc chúng ta đánh chủ ý tới Hoa Quả Sơn đây hả? Dứt lời Bằng Ma Vương cười lên ha hà. Những yêu vương còn lại thì cũng im lặng. Sắc mặt Cửu Đầu Trùng đã xanh mét, gã cắn chặt răng, tay nắm thành quyền, căm tức nhìn Bằng Ma Vương. Chuyện này không có cách nào để giải thích, cũng không giải thích rõ nổi. Nếu là bình thường, Cửu Đầu Trùng sớm đã động thủ, nhưng hôm nay thì không được. Cảm giác bị người đổ oan cực kỳ khó chịu, nhưng gã lại không thể tức giận. Tuyệt đối không được tức giận. Đối mặt với sáu yêu vương có mục đích riêng, không phải gã không thể đột phá vòng vây, nhưng Vạn Thánh Công Chúa, Vạn Thánh Long Vương làm sao bây giờ? Hồi lâu sau gã hừ lạnh một tiếng nói, nếu không tin ta vậy thì tách ra đi. Dứt lời gã xoay người tự muốn đi vào trong. Đúng lúc này chỉ nghe Bằng Ma Vương quát lên một tiếng. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Sau tiếng quát là mũi trường kích đâm tới Cửu Đầu Trùng. Cửu Đầu Trùng sớm đã chuẩn bị, xoay người một cái, trên lồng ngực nháy mắt hóa ra từng đám lông đen, giống như áo giáp. Giữa lúc trường kích sắp đâm trúng ngực Cửu Đầu Trùng, các yêu vương còn lại đang chuẩn bị ra tay. Ngưu Ma Vương xuất hiện phía trước Cửu Đầu Trùng, giơ Hỗn Thiên Bổng, cản Phương Thiên Họa Kích của Bằng Ma Vương. Dừng tay! Ngưu Ma Vương quát lên. Sau tiếng quát, đám yêu vương còn lại mới dừng động tác. Ngoảnh đầu nhìn lại, Ngưu Ma Vương vừa vặn thấy Vạn Thánh Công Chúa đang dìu Vạn Thánh Long Vương từ trong bước ra. Lão Long Vương, sao ngài ra đây? Lướt qua Cửu Đầu Trùng, Ngưu Ma Vương bước nhanh đến trước người Vạn Thánh Long Vương. Thân thể ngươi không khỏe, nên nghỉ ngơi nhiều thêm một chút mới tốt. Vạn Thánh Long Vương che miệng ho khan hai tiếng, vẻ mặt đau đớn khoác tay. Ta cũng nghe được rồi. Đây là hiểu lầm, Lão Long Vương ngàn vạn lần đừng để trong lòng. Vạn Thánh Long Vương chớp mắt nhìn vẻ mặt thân thiết của Ngưu Ma Vương, muốn nói lại thôi, hít thật sâu hai cái cố gắng đứng dậy chắp tay. Những ngày qua đa tạ Ma Vương chiếu cố, hôm nay đã động binh khí, tiếp tục ở với nhau về cuối cùng, chỉ sợ có nhiều xô xát. Để tránh Ma Vương khó xử, chúng ta nên từ biệt ở đây thôi. Lão Long Vương, thân thể ngài không khỏe, lại không về được đầm Long Cung Bích Ba. Có thể đi nơi nào chứ? Cứ an tâm tiếp tục ở lại chỗ ta đi. Tam đệ ta tính khí nóng này. Ngày sau, Lão Ngưu nhất định sẽ quản thúc nghiêm khắc, không để chuyện tương tự tái sinh. Vạn Thánh Long Vương liếc nhìn Phương Thiên Họa Kích của Bằng Ma Vương cách đó không xa, lại nhìn Cửu Đầu Trùng một chút, bất đắc dĩ cười. Trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ có thể im lặng. Cửu đầu trùng chen miệng. Đi thôi, trời đất bao la, có cửu đầu trùng ta ở đây, còn sợ nơi nào không đi được chứ. Lúc trước nếu không phải ngươi thịnh tình mời, thì ta làm sao lại đồng hành cùng 6 kẻ các ngươi. Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng sai ngay từ đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Từ biệt đi thôi. Trùng Nhi, im miệng. Lão Long Vương lạnh lùng nói. Nghe quát, cửu đầu trùng nhất thời sửng sốt, vội vàng chạy đến dìu bên người Lão Long Vương. Gã và Vạn Thánh Công Chúa yên lặng liếc nhau một cái nở nụ cười. Đây chính là lần đầu tiên Lão Long Vương gọi cửu đầu trùng là Trùng Nhi. Tuy rằng là quát, nhưng so với kiểu lúc ngày thường thì đã tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến những ngày qua dốc lòng phụng dưỡng, quả là đã có hiệu quả rõ ràng. Thoáng trầm mặc, Lão Long Vương nói với Ngưu Ma Vương. Chờ dịp không bằng đúng dịp, chúng ta từ biệt đi thôi. Tránh về sau nhỡ xảy ra chuyện, lại hủy giao tình mấy trăm năm giữa ta với Ma Vương. Chờ Lão Long xác định chỗ ở, sẽ để Trùng Nhi báo tin cho Ma Vương. Như vậy, được không? Bất đắc dĩ, Ngưu Ma Vương đành phải chắp tay đáp lễ. Lão Long Vương đã nói như vậy, Lão Ngưu không tiện tiếp tục giữ lại. Lần này thực sự là có lỗi. Kính xin Lão Long Vương lượng thứ cho. Ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn sẽ bồi hoàn. Thôi đi, trước không cần nói bồi hoàn gì đâu. Hiện tại chỉ cầu các ngươi không động binh đao là quý rồi. Cửu đầu trùng thuận miệng cười. Sắc mặt Ngưu Ma Vương nhất thời xanh mét. Lão Long Vương lặng lẽ trừng mắt nhìn cửu đầu trùng. Ám chỉ gã câm miệng lại, chứ không quát mắng như ngày thường. Vạn Thánh Công Chúa và cửu đầu trùng dìu Lão Long Vương đi từng bước một ra ngoài động. Thẳng đến lúc này, Bằng Ma Vương vẫn không ngừng đánh mắt ra hiệu cho Ngưu Ma Vương. Tới khi Ngưu Ma Vương tức giận lườm lại, mới thôi. Đám yêu vương còn lại thấy thế cũng không dám đỗ máng. Chờ ra khỏi động phủ, cửu đầu trùng ngay lập tức cõng Vạn Thánh Long Vương trên lưng. Giờ chúng ta đi về đâu đây? Vạn Thánh Công Chúa hỏi. Cứ đi về phía tây, đi bước nào tính bước đó. Cửu đầu trùng nói. Vạn Thánh Long Vương không nói lời nào, xem như đang ngầm đồng ý. Đạp lên mây, ba người chậm rãi bay về hướng tây. Thẳng đến khi chân trời không thấy được bóng dáng của ba người, Bằng Ma Vương mới thu hồi phương thiên hỏa kích trong tay mở miệng. Nếu là hắn đi nương nhờ Hoa Quả Sơn, về sau chúng ta còn tính toán gì nữa? Theo ta thấy hiện tại nên cản bọn họ lại, để ngay tại chỗ giết đi. Người câm miệng cho ta. Ngưu Ma Vương quát. Cửu đầu trùng nương nhờ Hoa Quả Sơn lại như thế nào? Ban đầu Lão Long Vương cho cửu đầu trùng tới cứu chúng ta. Không phải chúng ta cứu cửu đầu trùng, là chúng ta thiếu bọn họ. Bọn họ không nợ chúng ta. Bọn họ muốn thế nào thì chúng ta cũng không có tư cách mà quản. Quý vị và các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 61 của truyện Đại Bắt Đầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.